sóng gió cuộc đời. Nơi tim niềm kêu hát khôn nguôi, thầm mong sớm mai kia như phép màu đánh thức cho em gặp anh. Yêu thương ta trao cùng niềm đam mê, cuộc đời sóng gió dù một thời sẽ cuốn trôi vào dĩ vãng. Khi đôi tim ta hòa nhịp yêu thương, bao nhiêu âu lo muộn phiền qua mau, ước muốn sẽ mãi ngập tràn tin yêu và cuộc đời với ước mơ. Chắp cánh bay xa, ngày tháng cứ mãi trôi, xoay nhanh dòng đời cô đơn nhạt nhòa. Anh đến nhẹ như gió ban mai, niềm kiêu hãnh trong em như bỗng được chấp cánh khi ta gặp. Yêu thương ta trao cùng niềm đam mê, xua tan âm u lạnh lùng băng giá. Bên em anh tin rằng cuộc đời sóng gió dù một thời sẽ cuốn trôi vào dĩ vãng. Khi đôi tim ta hòa nhịp yêu thương, bao nhiêu âu lo muộn phiền qua mau, ước muốn sẽ mãi ngập tràn tin yêu và cuộc đời cánh bay xa. Dù gian còn bão tố hay dù tháng năm trong gai, niềm kiêu hãnh đó luôn bên ta khi ta kia bước bên nhau vượt qua cùng bằng một niềm tin còn mãi. Yêu thương ta trao cùng niềm đam mê, xua tan âm u lạnh lùng băng giá. Cuộc đời sóng gió dù một thời sẽ cuốn trôi vào dĩ vãng. Khi đôi tim ta hòa nhịp yêu thương, bao nhiêu âu lo muộn phiền qua mau, ước muốn sẽ mãi ngập tràn tin yêu và cuộc đời với ước mơ. Chắp cánh bay xa, ước muốn sẽ mãi ngập tràn.